Xin kính chào toàn thể quý anh chị em của Hẻm Chuyện Ma. Ngày hôm nay thì chúng ta cùng tóm tắt lại một số những cái diễn biến của phần 1 dự truyện được mang tựa đề Nỗi Oan Dòng Họ Đỗ. Như chúng ta cũng đã biết thì nhà họ Đỗ vì đã bị người xấu hãm hại mà phải bị tru di tam tộc. Nhưng nỗi oan của họ đã quá lớn cho nên đã động lòng trời. Vì vậy vẫn giữ được hai mạng người, đó chính là vợ của Đỗ Nhân là Ái Cơ và Đỗ Thiên, con trai của Đỗ Nhân. Hai mẹ con đã được Bạch Hổ Kim Tinh dùng ẩn thuật để che kín tung tích để đảm bảo an toàn cho cả hai mẹ con ẩn sâu ở trong rừng đã rất nhiều năm qua. Và sau này thì đã được ông Cao Lý đến để dạy võ nghệ cũng như là pháp thuật cho Thiên, người được mang mệnh thiên tử và sẽ là một vị vua anh minh về sau này. Để biết thêm câu chuyện sẽ tiếp tục có những diễn biến ra làm sao thì ngay sau đây mời các quý anh chị em cùng lắng nghe dị chuyện mang tựa đề Nỗi Oan Dòng Họ Đỗ của tác giả Danh Giác qua phần diễn đọc của Ngọc Lâm. Các quý anh chị em yêu mến truyện Ngọc Lâm có thể qua kênh riêng của Ngọc Lâm là truyện Ngọc Lâm để nghe thêm nhiều những dị chuyện khác nhé. Và Hẻm Chuyện Ma xin trân trọng giới thiệu tới các quý anh chị em sản phẩm này. Xin trân trọng cảm ơn. Trận thư hùng cứ thế mà diễn ra hơn một canh giờ, thì lúc này bỗng Mạc Nhân có phần yếu hơn. Ông bị trúng một luồng âm lực của Hắc Bá làm té ra sau mặt đầy đau đớn. Sau bao nhiêu lâu này, linh lực của ông vẫn không tăng thêm phần nào. Nhưng cũng phải công nhận một điều, ông đúng là một đối thủ xứng tầm với cả ta đấy. Mạc Nhân lúc này có vẻ như đã bị trọng thương, nhìn nét mặt có phần bị đau đớn lắm. Nhưng cũng cố đứng lên nhìn Hắc Bá rồi nói. Ông đã biết luyện đến cảnh giới tối thượng. Xem ra trần gian sẽ phải chịu khổ đắng cay dài rồi. Nếu như ông chịu theo ta thì sẽ được toàn mạng mà còn được hưởng vinh hoa phú quý đấy. Chết thì có phải là sợ gì đâu. Chẳng ai là không chết nên cứ việc ra tay đi. Có điều là chết như thế nào với là xứng danh mà thôi. Vậy thì để ta tiễn ông một đoạn vậy. Trong lòng bàn tay của Hắc Bá lúc này là một vầng âm khí đang lơ lửng bay. Khi hắn vừa bắn về hướng của lão tiên sinh, thì bất ngờ một làn linh lực từ đâu đó bay thẳng tới làm cho hắn thoát hốt hoảng. Rồi thêm một cái khác bay đến cản âm khí đánh về hướng của Mạc Nhân. Hắc Bá bị đánh bất ngờ nhưng thân thủ phi phàm nên hắn đã né đòn một cách rất tài tình. Tiếp theo là hai linh lực khác bay đến hắn, thì ngay lúc này hắn liền dùng âm khí để cản phá tạo ra một tiếng nổ rất lớn, làm cho khói bụi bay lên mù mịt. Đến lúc bụi đã tan dần đi, gió cũng đã giảm dần, thì lúc này hắn định thần thì Mạc Nhân cũng đã biến mất. Cũng giỏi đấy hai lão già, nhưng các người không bao giờ thoát khỏi bàn tay ta đâu. Sư phụ có sao không ạ? Mã Càn đó à? Thầy không sao. Mà sao con biết thầy ở đó mà đến cứu kịp thời vậy? Mạc Nhân trả lời. Con với lão tiên sinh đây vô tình đã đi ngang qua nên mới kịp thời cứu thầy đó à? Mà sao thầy lại bị bắt như vậy? Mã Càn liền hỏi như vậy. Lúc nãy lão tiên sinh bước vô, ông thấy vô cùng ngạc nhiên vì rất lâu rồi họ không gặp nhau. Vậy mà hôm nay lại hội ngộ tương phùng trong cái hoàn cảnh như thế này. Không ngờ 20 năm mà huynh vẫn như xưa vậy. Xin đa tạ huynh đã ra tay cứu giúp. Mạc Nhân ân cần cảm tạ. Mạc Nhân đạo hữu, có duyên thì sẽ gặp lại mà thôi mà. Lạc Ngạn trả lời. Hai người từng là huynh đệ sống chết có nhau một thời. Lạc Ngạn lớn hơn Mạc Nhân vài tuổi, nên nhìn hai người cũng không xế xích nhau là mấy. Trong trận chiến năm xưa, hai người đã đánh nhau với cả Hắc Bá mấy ngày mấy đêm liền, không phân thắng bại. Đến sau này mới được sự giúp đỡ thêm của một người mà họ đánh được Hắc Bá,

để chúng ta lên đường thôi con. Cao Lý nói. Ông nói xong thì không để cho Thiên có cơ hội hỏi thêm một câu nào nữa, thì đã quay lưng bước thẳng về căn nhà. Thiên thấy vậy thì cũng nhanh nhẹn bước theo sau. Xin chào phu nhân. Hôm nay tôi sẽ đưa thằng Thiên đi vì tình hình đất nước đã sắp lâm nguy tới nơi rồi. Vả lại nó cũng đã trưởng thành phần nào để mà đi tạo dựng cơ đồ mà thôi. Tôi cảm ơn ông rất nhiều. Vì bao lâu nay đã nuôi dạy nó nên người, tôi không biết phải lấy gì để cảm tạ ông lúc này đây. Ái Cơ trả lời trong cái sự biết ơn sâu sắc. Bà nói xong thì bật khóc vì niềm vui lẫn lộn. Vui là con mình cũng đã lớn khôn, đã trưởng thành để mà có thể ra đời, cứu giúp cho mọi người, bách tính. Còn buồn vì sắp phải xa đứa con thân yêu, thêm cái nữa là biết con mình đang đi vào chốn nguy hiểm. Nhưng bà không thể làm gì hơn khi nỗi oan của cả nhà chưa được minh oan. Bà chỉ biết nuốt nước bọt, giấu nỗi đau để tiễn con. Quay qua nhìn ông Lý, bà nói. Ông hãy thay tôi chăm sóc cho nó, vì con đường nó đi sẽ rất nhiều chông gai lẫn cả nguy hiểm đấy. Xin phu nhân cứ yên tâm. Tôi có sứ mệnh phải bảo vệ cho nó đến khi nó giành được giang sơn và tạo phúc cho bách tính thiên hạ. Cao Lý nói, lúc này Thiên cũng vừa bước vô phòng thì liền quỳ gối lạy mẹ ba lạy, rồi nhìn bà với cả ánh mắt chan chứa những dòng lệ. Con xin từ biệt mẹ để mà ra đi. Thiên mệnh của con là phải cứu giúp cho rất nhiều người dân đang phải khổ chịu đựng ngoài kia, và cả nỗi oan của cả gia đình nhà mình nữa. Bà đi lại, ôm lấy con vào trong lòng mà nói trong những tiếng nấc nghẹn ngào. Con phải nhớ bảo trọng, phải nghe lời của thầy, biết không? Bên ngoài có lắm gian nan và nguy hiểm. Cho nên mọi chuyện con phải hỏi ý của thầy mới được làm, nghe chưa? Một cuộc chia ly đầy nước mắt của hai mẹ con Thiên. Dẫu không muốn, nhưng không ai là không làm khác. Khi số mệnh của mỗi con người đã được sinh ra là có một hay do mục đích nào đó, Thiên cũng có phần yên tâm hơn khi bỏ mẹ mình ở rừng hoang này lại. Cũng thật khó cho anh vì không có còn lựa chọn nào khác cả. Hai thầy trò vừa bước ra tới sân thì bất ngờ gặp con cọp trắng rất lớn, toàn thân phát ra kim quang, đang đi lại một cách chậm rãi. Ông Lý thì đi lên phía trước chắp hai tay mà cúi đầu rồi nói. Cao Lý tôi xin kính chào Bạch Hổ Kim Tinh. Chẳng hay được ngài đến, rất mong ngài hãy tha lỗi. Ngài không cần phải đa lễ. Ta đến để tiễn chân mệnh thiên tử lên đường cứu nguy cho muôn dân. Sẵn cũng có vài món quà cho vị vua trẻ này luôn. Bạch Hổ trả lời. Ông Lý nhìn Thiên như muốn anh đến chào con hổ kia. Thiên như chợt hiểu ra nên cũng đã bước lên cúi đầu chào một tiếng. Lúc này Bạch Hổ ngồi trước mặt hai người mà nói từng câu như một con người thực sự. Khá lắm đấy. Mong ngài hãy đem bình yên cho muôn dân. Hai thầy trò hãy đi về hướng đông, ắt sẽ gặp được người cần gặp. Sẵn đây ta tặng ngài thêm lệnh phù này, hãy luôn đem nó theo bên mình. Khi nào gặp nguy hiểm thì hãy lệnh đi, ta sẽ tới giúp. Lúc mẹ của Thiên bước ra ngoài thì bà liền hỏi. Có phải là thần Kim Hổ không Thiên? Dạ, mẹ biết ông ấy sao? Ngài cứ yên tâm mà đi lo việc lớn. Mẹ của cậu sẽ được an toàn khi ở nơi đây. Thôi, thì để ta tặng thêm món quà này cho hai mẹ con vậy. Bạch Hổ trả lời. Nói vậy xong, Bạch Hổ nhìn thẳng vào đôi mắt của bà Ái Cơ. Bỗng bà ôm mặt đau than. Rồi từ từ bà mở tay ra thì hình ảnh của đứa con trai dần hiện ra một cách rõ rệt hơn. Bà liền ôm lấy con rồi khóc nức nở. Vì vui mừng đã nhìn thấy lại sau hơn 20 năm. Hai mẹ con ôm nhau một cách đầy xúc động. Thiên bỗng vội quỳ xuống lại Bạch Hổ. Xin cảm ơn ngài rất nhiều ạ. Tôi hứa sẽ cố hết sức của mình để làm tròn cái sứ mệnh đem ấm no cho bách tính thiên hạ. Như vậy là sau bao nhiêu năm bà Ái Cơ sống trong cảnh tối tăm của cuộc đời, đến nay cũng đã được trọn vui nỗi niềm khi mà thấy đứa con của mình không phải bằng cách cảm nhận từ đôi bàn tay. Hai thầy trò của Thiên bắt đầu lên đường, dành cho sứ mệnh cao cả của họ. Họ theo lời của Bạch Hổ mà đi về hướng đông. Lúc này cũng đã gần về chiều, ánh mặt trời cũng đã dần tắt. Thấy vậy, hai người sẽ quyết định tìm nơi để mà tá túc qua đêm. Đi thêm hai canh giờ nữa vẫn không thấy được nhà dân ở đâu. Những nơi họ đi qua có rất nhiều ngôi làng đã bị bỏ hoang do sự can quét của quân lính triều đình. Lúc này cũng đã 6 giờ tối thì họ cũng đã tìm được một ngôi nhà để mà xin ở nhờ qua đêm. Vì là vùng núi cho nên màn đêm cũng đã bao phủ nên việc đi lại của hai người rất khó khăn. Đến trước cửa nhà, ông Lý gõ cửa thì nghe thấy có tiếng động ở bên trong nên ông lùi ra ngoài để chờ chủ nhà mở cửa. Ai đấy? Thầy trò của tôi đã bị lỡ đường nên xin phiền gia chủ cho tá túc lại qua đêm ạ. Ông Lý thưa. Cánh cửa lúc này được từ từ mở toang ra. Một thanh niên bước ra bên ngoài. Hai thầy trò như quan sát có phải quân lính của triều đình hay không. Nhìn một hồi thì lên tiếng hỏi lần nữa. Hai người đi đâu? Vào cái nơi thâm sơn cùng cốc như thế này chứ hả? Chúng tôi là dân buôn ở làng Cao Ân. Chẳng may đi qua đây thì trời cũng đã tối nên mới vào làm phiền gia chủ ạ. Ông Lý vừa nói thì bỗng có tiếng nói khác phát ra từ trong nhà. Đúng là không ngờ lại gặp được người quen ở nơi đây. Từ trong nhà, một người bước ra nhìn ông Lý rồi cười. Lúc này ông Lý cũng tỏ ra khá bất ngờ. Trời ơi, không ngờ thế gian lại nhỏ bé quá như vậy. Thiên và cậu thanh niên kia không hiểu chuyện gì đang diễn ra khi hai ông già nói chuyện với nhau như vậy. Nhưng rồi họ cũng đã đi theo vào trong nhà. Khi hai ông lão đã tự đi vô mà không hề nói với nhau một câu nào nữa. Con hãy cố gắng giành lại giang sơn của ta, nghe rõ chưa? Năm xưa gia đình chúng ta chính là gia đình của hoàng tộc, nhưng đã vì bị hãm hại để cho bọn ác cướp ngôi. Đến thời cha thì đã bị kết oan nhằm xóa đi mọi bằng chứng về nhà họ Đỗ của mình. Con hãy xuống với ta, có vài thứ cho con còn. Ông là cha tôi sao? Đúng vậy, ta là Đỗ Nhân, cha của con đây. Cha không thể nói chuyện được lâu, đã đến lúc cha phải đi rồi. Cha ơi! Này, Thiên, con làm sao vậy? Ông Lý nói. Lúc này thì Thiên đã bật dậy, mồ hôi thì vã ra ướt cả áo. Anh ngồi đó mà thở ra không kịp hơi. Do Thiên đã nằm mơ la lớn quá nên đã làm tất cả mọi người đều tỉnh giấc. Lúc này Thiên mới bình tĩnh kể lại toàn bộ giấc mơ của mình vừa đã trải qua. Dạ, con gặp một người. Ông ấy bảo là cha của con. Còn kêu con xuống đó để cho coi một vật gì đó. Lúc này đứng kế bên là Mạc Nhân nhìn rất chăm chú vào Thiên. Rồi ông gật đầu nhẹ một cái, nở ra một nụ cười mỉm như tỏ ý hài lòng về việc đó. Ông Lý lúc này mới hỏi lại Thiên. Còn con nói được gặp cha con sao? Chẳng lẽ 20 rồi mà ông ta vẫn chưa chuyển kiếp? Hay là có uẩn khúc gì chăng vẫn chưa được giải quyết? Mạc Nhân và Lạc Ngạn không ai nói với nhau một câu nào, chỉ đứng đó nhìn Thiên rồi đi lại cái bàn ngồi xuống uống trà. Hai ông nhìn nhau mà có điều gì đó ẩn sâu trong những cái nhìn ấy. Ông Lý và Thiên vẫn chưa nói rõ thân phận cũng như là mục đích của mình đi đâu và làm gì. Vì ông Lý không biết hai người kia có chịu giúp sức cho mình hay không. Vì đây giống như là một cuộc nổi loạn nên ông phải cẩn thận và cố bảo vệ cho Thiên bằng mọi giá. Này người anh em, có muốn nói gì với tôi hay không? Mạc Nhân quay ra hỏi. Bỗng Mạc Nhân lên tiếng hỏi ông Lý với câu hỏi có nhiều ẩn ý. Ông nhìn qua lại hai người và có vẻ biết hai người kia đã biết được chuyện gì thì phải. Ông thở dài một tiếng rồi đi đến ngồi đối diện với cả hai ông lão kia và nói. Tôi không phải là muốn giấu hai huynh, nhưng đây là chuyện rất lớn và tính mạng của nó rất quan trọng. Nó chính là người mang mệnh thiên tử đấy. Mạc Can bây giờ mới giật mình khi nghe câu nói đó của ông Lý. Anh ta đến hỏi trong ngỡ ngàng và hoài nghi. Ông nói sao? Anh ta là chân mệnh thiên tử? Mạc Can nhìn qua sư phụ như muốn sư phụ mình xác nhận điều đó. Khi thấy sư phụ gật đầu thì anh ta mới lên tiếng hỏi. Nhưng sư phụ nói gần 20 năm nay thầy đã không thể tìm ra dấu hiệu của người đó cơ mà. Sao bây giờ lại ngay ở đây vậy? Lúc này thì cả hai ông lão kia đều nhìn qua ông Lý như muốn ông giải thích hộ câu nói đó. Lúc này, Cao Lý mới đứng lên để nhìn vào một cõi hư vô nào đó,

là người cai trị đất nước, nhưng sau đó đã bị người ta hãm hại nên bị mất đi cơ đồ. Bây giờ khi nghe sư phụ nói là Thiên chính là người mang mệnh thiên tử, nên anh đã quyết định đi theo để mà phò tá cho Thiên. Má Can lớn hơn Thiên đến 10 tuổi, nhưng đã ra đời khi còn nhỏ, vì thế mà nhìn trông có phần già hơn Thiên rất nhiều. Lúc này ở căn nhà nhỏ trong rừng, ba vị tiên sinh đang ngồi đàm đạo và tìm cách giúp cho Thiên xuống được âm ngục. Lạc huynh, hay là ta phải nhờ tới Ngưu đầu Mã Diện dẫn nó xuống, như vậy huynh xem có được hay không? Ông Lý hỏi. Hai người đó có trăm công ngàn việc, việc ta làm phiền tới họ e là khó coi lắm đấy. Theo ta thì cứ mở âm lộ cho nó đi xuống, chỉ cần trong vòng một nén nhang, như vậy cũng là được rồi đấy. Lạc Ngạn trả lời. Nếu mà như vậy thì cũng được, nhưng có ảnh hưởng tới nó hay không? Vì dưới âm ngục rất nhiều ngạ quỷ, có thể làm hại đến nó được. Mạc Nhân chia sẻ. Ba ông lão ngồi đó mà tìm đủ mọi phương cách để có thể làm sao đảm bảo được sự an toàn tuyệt đối cho Thiên. Phải chi, anh ta là một người bình thường thì sẽ dễ dàng. Còn đằng này là một thiên tử nên sẽ tạo sự chú ý cho rất nhiều ngạ quỷ lẫn quỷ vương. Hơn 2 canh giờ trôi qua mà ba người chỉ tìm được 2 cách lựa chọn thích hợp nhất, nhưng vẫn không thể đảm bảo an toàn tuyệt đối cho Thiên được. Lúc này, trời bỗng nổi lên từng cơn gió. Ba người cảm nhận được ngọn gió kia không thể là một cơn gió bình thường được. Có tiếng nói phát ra lẫn ở trong cái tiếng gió đó. Tập trung đủ rồi đấy hả? Hẹn gặp mặt tất cả trong đêm trăng tròn sắp tới. Ánh mắt của cả ba người rõ sự lấn át bất an, vì không nghĩ rằng Hắc Bá lại có thể tìm ra được họ sớm đến như vậy. Không tốt rồi hai huynh, cậu Thiên đã giúp cho Hắc Bá tìm thấy chúng ta nhanh như vậy đấy. Mạc Nhân trả lời. Dạ con không phản bội mọi người đâu ạ. Con xin thề đấy. Bỗng Thiên từ đâu đó xuất hiện lên tiếng phân trần cho câu nói của Mạc Nhân. Nhìn nét mặt của anh, ông Lý có phần hiểu anh rất buồn vì mọi người nghĩ oan cho mình, nên ông đã đành cất tiếng. Không phải nói con tiếp tay cho bọn chúng, mà ý của bác ấy chính là kim thân của con đang phát ra những thứ kim quang, cho nên bọn chúng sẽ dễ tìm ra tung tích của con mà thôi. Nếu người bình thường nhìn sẽ không thể biết được, còn những đạo sĩ cao tay nhìn sẽ biết rõ con là ai ngay. Huống gì là bọn Hắc Bá có rất nhiều âm quỷ, cho nên bọn chúng có thể phát hiện ra cách con vài dặm đấy. Thiên lúc này mới nhẹ cả người vì cứ nghĩ bị oan. Lạc Ngạn lúc này thở dài một tiếng rồi nói. Xem ra càng ngày càng khó hơn rồi. Bọn âm quỷ kia sẽ lẩn quẩn ở đây. Nếu ta cho thằng nhỏ xuất hồn thì rất dễ bị bọn chúng đánh lén. Khó lại chồng chất thêm khó như thế này cơ chứ. Không cần phải lo lắng nữa đâu. Ta sẽ theo hộ tống thiên tử bình an. Một giọng nói vang lên như từ 4 phương vọng về. Mọi người đứng lên hoang mang, không hiểu giọng nói này là của ai, nhưng đã đầy uy lực. Bỗng ông Lý mừng rỡ rồi nói. Trời ơi, đúng rồi, cảm ơn ngài rất nhiều. Nếu có ngài hộ tống thì coi như không có gì có thể ngăn trở được rồi. Mạc Nhân nhìn ông Lý nói. Ấy, ý của huynh nói ngài ở đây là ám chỉ ai vậy? Thì chính là ngài Bạch Hổ đó. Ngài ấy đã giấu thân phận của nó suốt 20 năm này đấy. Ông Lý cười nói một cách sảng khoái. Nếu vậy thì quá tốt rồi. Tối nay chúng ta mở âm lộ cho nó đi xuống để mà có thể gặp được cha của mình. Nhân đây đệ sẽ đứng ở bên ngoài để bảo vệ, để đề phòng bọn âm quỷ kia sẽ mà đến phá phách. Ta sẽ mở âm lộ, còn ông Lý có nhiệm vụ tiếp phá cho tôi. Lạc Ngạn nói. Tất cả bàn bạc như vậy và đồng ý bắt tay thực hiện mọi việc để đêm nay sẽ tiến hành. Thiên nhìn về những ông lão tóc bạc kia mà thầm cảm ơn vì họ đã không ngại nguy hiểm mà giúp đỡ cho bản thân mình. Anh tự hứa với cả lòng phải cố gắng làm tròn sứ mệnh đem lại ấm no đến cho mọi người. Anh hiểu đó mới chính là điều mà mấy ông lão kia muốn anh trả ơn cho họ. Mọi thứ cũng đã chuẩn bị được xong xuôi. Ai vào vị trí của mỗi người, lúc này Lạc Ngạn bắt đầu thi triển pháp chú. Lúc này Thiên cũng đang ngồi trước đối diện với cả ông, ở giữa là một bát nhang và ở bên trong chỉ có một nén nhang. Lạc Ngạn nhìn Thiên rồi nói. Còn hãy nhớ, khi nén nhang tàn, con vẫn không về kịp thì sẽ bị kẹt lại ở âm ngục mãi mãi đấy. Cho nên phải chú ý nghe ta gọi, phải mau

để cho hết giờ cháy cây nhang, và xem ra lý do đó mới không muốn cho Thiên gặp cha của mình. Thấy tình hình có vẻ không ổn nên ngài quay lại nói với cả Thiên: "Cậu hãy chạy theo sát tôi, không được dừng lại cho đến khi qua khỏi nơi này." Hai người lúc này bắt đầu chạy, và dường như bọn âm quỷ đi không biết được ý đồ của hai người nên đã bắt đầu dùng âm khí để mà đánh trả. Bạch Hồ chạy trước cản phá những luồng âm khí đó và cũng đánh trả lại, cho nên trận chiến diễn ra rất gay cấn. Thiên lúc này cũng đã bắt đầu đánh tay với cả bọn quỷ. Tiếng nổ, tiếng đao kiếm làm cho âm thanh bị xáo trộn và mặt đất cũng đã bị rung chuyển vì lực đánh của hai bên. Thiên với cả ngài Bạch Hồ biết phải đánh bại bọn này thì mới mong qua được những cái khu cửa ải này, nên đã nhanh chóng dùng hết mọi khả năng của mình. Còn bọn âm quỷ vì những mục đích chính là cản trở hoặc là giết chết Thiên để mà làm nhiệm vụ. Tuy là Bạch Hổ là một vị kim tinh, pháp thuật thì đều hơn đám âm quỷ kia, nhưng lại thất thế ở đây là vì âm ngục, cho nên bọn chúng có thể hấp thụ âm khí rất nhanh, nên cũng khó lòng mà có thể đánh bại ngay được. Với lại bọn chúng chỉ có thủ chứ không có công phá nhiều, cho nên bất lợi đang nghiêng về phía hai người của Thiên. Ngay lúc đó, lúc nguy cấp nhất thì một lá bùa từ đâu đã bay tới đánh trúng vào đám âm quỷ kia, nên bọn chúng đã bị đánh bật ra xa. Hai người quay lại sau lưng thì nhìn thấy ông Lý đang cầm lá bùa khác ở trên tay rồi nói lớn: "Hai người mau đi nhanh lên, nếu không sẽ không có thời gian nữa đâu." Thiên nghe thấy vậy thì cũng đã hiểu ý của sư phụ, nên cũng đã với Bạch Hổ chạy thật nhanh để thoát qua khỏi chỗ này. Thiên chạy vẫn để ý đến phía sau vì sợ thầy của mình sẽ phải gặp chuyện. Từng tiếng nổ vẫn vang lên phía sau lưng hàng vạn những âm hồn bị kinh hãi trước trận đánh, cho nên cũng đã bay tứ tán mà tạo nên một thứ âm thanh rất đáng sợ. Lúc này hai người cũng đã vượt qua được nơi đó. Đi thêm một đoạn nữa thì Thiên đã thấy có một người đứng ở trên một cây cầu như đang chờ đợi một ai đó. "Cậu mau qua bên đó để gặp cha mình đi. Tôi sẽ ở đây canh chừng. Nhớ là thời gian không có còn nhiều. Nhanh lên còn kịp." Bạch Hổ nói. Thiên nghe thấy vậy thì đi lại gần hơn nữa, thì người đó quay lại nở một nụ cười hiền hòa nói: "Ta đã chờ con ở đây lâu lắm rồi. Con của cha đã thực sự lớn rồi và rất là khí phách đấy nhá." "Cha, con đã thực sự gặp được cha rồi." Tốt, tốt lắm. Coi bộ con của ta cũng đã trưởng thành hơn rất nhiều. Bây giờ con hãy nghe kỹ từng lời nói của cha. Thứ nhất, con muốn đánh bại lật đổ được hoàng đế, con phải phá được một trận yểm mà bọn pháp sư kia đã bày ra. Trận yểm đó nằm ở cổng chính của hoàng cung theo hướng đông nam, mà hãy cẩn thận khi phá trận này. Thứ hai, con hãy tìm cho ra thanh kiếm của tổ tiên đã để lại. Thanh kiếm có sức mạnh rất lớn, nếu ai có được nó thì một mình vẫn có thể đánh bại được cả ngàn quân giặc. Thanh kiếm sẽ giúp cho con giữ vững được giang sơn lâu dài đấy. Thanh kiếm đó hiện tại đã bị một số người xấu lấy đi mất, ta vẫn chưa thể biết nó đang nằm ở đâu. Vong hồn Đỗ Nhân nói. Như vậy thì sao mà con có thể tìm được nó, vì đâu phải chỉ có một thanh kiếm đó? Thiên trả lời. Con hãy giữ lấy viên ngọc này, khi thanh kiếm ở gần thì viên ngọc sẽ phát sáng lên, nó sẽ dẫn con tìm được thanh kiếm. Thôi, con hãy mau trở về đi, nếu không thì sẽ không kịp đâu. Hãy nhớ là một vị vương quân cho thật tốt đấy, con trai của ta. Thiên quỳ lạy cha mình 3 lạy, rồi đứng lên từ biệt để đi về. Thời gian đã không còn nhiều nữa, lúc này hai người đã phải chạy thật nhanh, nếu không cánh cửa của âm tào sẽ đóng lại thì quy to. Này các huynh đệ, không xong rồi, bọn nó đến đã quá đông, nếu không bảo vệ anh ấy thì mọi chuyện sẽ tiêu mất. Tôi sẽ hỗ trợ phía trước, còn huynh hãy ở đằng sau đi. Chắc hai người bọn họ cũng sắp về tới nơi rồi đấy. Lúc này trên bầu trời mây đen đã kéo đến như một cơn bão đang hình thành. Gió cứ thổi làm chao đảo những cái cây. Tiếng thú của bọn quỷ mỗi lúc một lớn hơn. Lạc Ngạn thì vẫn ngồi đó mà tiếp pháp để giữ cho cánh cửa luôn được mở. Và còn đề phòng những âm hồn ngạ quỷ khác trốn lên trên trần gian mà hại người. Xem ra cả ba ông lão đã chẳng ai là được thoải mái. Bây giờ thì bọn quỷ cũng đã kéo đến ngày một gần hơn. Hai người thì vẫn đang đánh nhau với cả bọn chúng. Ngay lúc này thì mọi người đang lo sợ cái chính là Hắc Bá. Nếu hắn ta tới thì coi như mọi người nắm chắc phần thua. Thập Bát Thiên Can, hạ phàm cứu thế, triệu. Một câu lệnh được nêu ra, Cao Lý khai mở ngay lập tức. Có 18 người xuất hiện xong vào đánh nhau với cả đám âm quỷ kia. Còn 2 người thì lui về phía sau để bảo thủ và bảo vệ cho Lạc Ngạn. Ông Lý nhìn nén nhang mà thầm lo sợ Thiên sẽ không về kịp vì lúc này cũng đã sắp tàn đến nơi. Ông nhìn qua Mạc Nhân và cả hai nét mặt đều thể hiện lên sự lo sợ như nhau. Lúc này thì một tiếng nói phát ra làm cho tất cả phải kinh hoàng. Lạc Ngạn cũng đã mở mắt ra vì cảm thấy lo lắng. Mời thập bát La Hán xuống để trợ giúp sao? Được, để xem bọn họ giỏi như thế nào. Chết rồi, Hắc Bá! Ông Lý kêu lên thoảng thốt. Bỗng lúc đó, một trận cuồng phong mù mịt xuất hiện lao nhanh đến thập bát La Hán. Họ cùng nhau dùng linh thần để đánh trả cơn lốc âm khí kia ở giữa hai bên, đã làm cho trận đánh trở nên nghẹt thở hơn. Bỗng cơn lốc bị phá vỡ vì sức ép quá lớn, cho nên làm cho tất cả các vị La Hán đều bị văng về sau. Ngay lúc này thì Lạc Ngạn cũng đã đứng lên, bắn ra một linh lực rất mạnh về phía Hắc Bá và làm cho hắn ta không né kịp, cho nên đã bị trúng đòn. Hắn đứng lên mà nói từng tiếng đầy oán hận. Các người giỏi lắm lão già, nhưng ngày tàn của các người đã không còn xa nữa đâu. Hắn vội biến mất và cả đám âm quỷ kia cũng vậy. Đúng thật là may cho họ, vì do hắn sơ hở cho nên Lạc Ngạn mới đánh được hắn mà kết thúc trận đánh, nếu không chắc chắn sẽ phải có người thương vong. Lúc này, thập bát La Hán cũng đã biến mất. Ông Lý dùng lệnh phù để triệu hồi linh thần của các vị đến trợ giúp, chứ không phải là kim thân, cho nên họ không bị tổn thương nhiều. Thầy ơi, mọi người có sao không? Thiền đó hả? Con có gặp được cha mình hay không vậy? Ông Lý hỏi trong sự khẩn trương. Không nên nói chuyện ở ngoài này, chúng ta vô nhà đi rồi nói chuyện. Tạm thời đã ổn hơn rồi đó, Lạc Ngạn nói. Khi vừa quay bước vô thì có tiếng vó ngựa rất nhiều đang hướng về hướng của mọi người. Nhìn từng nét mặt, cũng hiểu tất cả đã thấm mệt. Nếu bây giờ mà quân lính của triều đình tới thì khó mà có thể chống lại được. Mỗi người đều đưa đôi mắt nhìn dõi về hướng tiếng vó ngựa vọng lại mà lo lắng chờ đợi. Khi thấy đúng là quân lính của triều đình thì mọi người mới hiện lên rõ sự bất an. Thôi, chúng ta cứ đánh cố gắng phá đường cho Thiên chạy thoát. Chúng ta dù có bị bắt, cũng có cách để mà trốn dễ hơn cậu ta, Lạc Ngạn nói. Không được, nếu đi thì tất cả chúng ta cùng đi. Con không thể để một người nào phải chết vì con cả, Thiên nói. Nói xong, Thiên đã đi lên đứng trước mọi người như đang đợi bọn lính đến mà đánh một trận cho thật đã. Sư phụ ơi, là con đây, xin mọi người đừng sợ. Ôi trời ơi, vậy đây là Mã Can, Mạc Nhân nói trong sự nhẹ nhõm. Tất cả cũng đã thở phào. Mọi người vì cứ tưởng đã phải sắp đánh nhau với cả quân lính triều đình nữa rồi, nhưng rất may người đó chính là Mạc Can. Như vậy là họ đã vượt qua được một lần nguy hiểm. Cũng may là nhờ sự giúp đỡ của mọi người nên Thiên đã gặp được cha của mình và biết được vài thứ có thể giúp cho mình để làm đại sự một cách dễ dàng hơn. Nhà họ Đỗ vì bị người ta hãm hại mà phải bị tru di tam tộc. Nhưng nỗi oan của họ quá lớn cho nên đã động lòng trời. Vì vậy vẫn giữ được hai mạng người, đó chính là Ái Cơ và Đỗ Thiên, con trai của Đỗ Nhân. Hai mẹ con đã vào sâu trong rừng núi hoang sơ mà để lẩn tránh mọi thế lực bên ngoài và được sự bảo vệ của thần Bạch Hổ Vương. Sau đó lại được ông Cao Lý đến dạy võ nghệ và pháp thuật cho Thiên, người mang mệnh thiên tử sẽ là một vị vua về sau này. Câu chuyện này cũng không phải là tưởng tượng hoàn toàn. Tác giả đã dựa trên một câu chuyện có thật, được lưu truyền lại và thêm vào đó là những tình tiết khác để làm cho câu chuyện được dài và hấp dẫn hơn mà thôi. Qua phần diễn đọc của Ngọc Lâm, câu chuyện cũng dần được hé mở và nhiều chi tiết như thân phận của Thiên hay sự thật về gia đình họ Đỗ kia đã từng làm vua rồi đến các vị đạo sĩ tư đạo đem tài đức của mình cứu giúp mọi người. Và cũng không hề ít kẻ đã học đạo nhưng lại chỉ biết trục lợi cho bản thân. Và chúng ta sẽ cùng theo dõi tiếp câu chuyện để biết thêm những chi tiết tiếp theo nhé. Ở tại căn nhà nhỏ nơi của Thiên và mọi người đang ở. Sau khi các tiên sinh giúp cho Thiên vào ngục gặp cha của mình và có một trận đánh rất ác liệt với cả bọn Hắc Bá, nhưng may là họ vẫn bình an vô sự. Bây giờ họ được thêm vào sự bảo vệ của Mã Can, một tổng binh cùng với cả hơn 3 vạn quân lính theo mình. Như vậy họ đã được phần nào yên tâm hơn cho đại sự rồi. Thiên này, con nói xem, cha con đã nói những cái gì? Ông Lý hỏi. Dạ, cha con nói ở cổng chính của Hoàng Thành có một trận yểm. Nếu muốn lật đổ được triều đình Ân thì phải phá được trận yểm đó thì mới thành công, thưa sư phụ. Sự việc có vẻ không được thuận lợi cho lắm, cho nên nét mặt của mỗi người đều có phần lo ngại. Lúc này thì Lạc Ngạn mới vừa lên tiếng. Ta cũng đã từng nghe có một trận bát quái cản khôn rất mạnh, được trấn ở đâu đó trong kinh thành. Nhưng cái khó là nó không hề dễ để mà tiếp cận và nó đang rất mạnh lên. Nếu vậy thì ta kêu Mã Can đưa chúng ta vào đó để mà âm thầm phá giải. Mạc Nhân nói, con cũng không biết nó nằm ở đâu. Nhưng có lần nghe đám lính nói là có một nơi được bảo vệ một cách rất nghiêm ngặt. Hình như là chẳng ai được phép vào ngoại trừ là tên pháp sư kia thì phải. Mã Càn nói, xem ra lại khó, lại chồng chất thêm khó rồi. Ông Lý trả lời. Họ đang tìm cách để vào được Hoàng Cung, nhưng thực ra không dễ chút nào cả. Bọn Hắc Bá hiện tại biết được sự có mặt của Thiên là mối nguy lớn cho âm mưu của họ, cho nên sẽ không dễ dàng để mọi người có thể vào được Hoàng Cung, nói gì là để có thể phá được trận. Lúc này tại Hoàng Cung, sư phụ, chúng ta sẽ làm gì tiếp theo đây? Mấy lão già đó thực sự là đáng lo ngại đến vậy hay không? Đạo Phong hỏi. Cũng khá là đáng lo đấy. Nếu 3 người hợp lại thì ta không chắc là sẽ thắng được đâu. Còn tên Thiên kia cũng được sự giúp đỡ của một thiên tướng, nên cũng khó lòng mà có thể giết được hắn ta. Hắc Bá trả lời. Cuộc nói chuyện của 2 thầy trò Đạo Phong cũng không vui vẻ gì. Họ cũng đang khó khăn trong việc đánh bại nhóm người của Thiên. Một bên vì đại nghĩa vì muôn dân, còn một bên vì tư thù và lợi ích cá nhân, cho nên mới có cuộc đối đầu ngày hôm nay. Sau khi Mã Can dẫn quân đi theo phò trợ cho Thiên, trong Hoàng Cung cũng đã dậy sóng vì một số quân lính dưới trướng của Can rất đông, cho nên tên vua trẻ kia bắt đầu lo sợ và đã ra chiếu chỉ truy nã toàn quốc. Đạo Phong được thời cơ nắm giữ toàn bộ quân lính còn lại và bắt đầu cuộc tàn sát trong nhân dân. Tin của tướng quân Mã Can phản quốc đã được lan truyền. Nó đã lan truyền khắp nơi và mọi người đã kéo nhau đi đầu quân cho Can. Vì họ biết Mã Can không phải là người như vậy, phải có lý do gì đó mới phải làm như vậy. Và người dân cũng đã bắt đầu căm ghét tên vua kia khi để cho tên Pháp nắm quyền tự sát, tự sinh cho khiến bao nhiêu người phải căm phẫn. Hơn 1 vạn quân lính đã được triển khai đi khắp nơi để tìm tung tích của Mã Can theo lệnh của vua ban. Tên Đạo Phong biết chỗ nhưng hắn không dám lên tiếng và cũng không dám tiến thẳng vào nơi của nhóm người Thiên đang ở. Hiện tại số lính và người dân đầu quân đã lên tới hơn 10 vạn quân. Đây chính là nỗi lo lớn nhất của hắn. Cũng lúc này, cuộc trò chuyện giữa 2 thầy trò của hắn vẫn đang diễn ra. Bỗng có một quan thần khác đi vào. Bẩm quốc sư, được tin con trai của Đỗ Nhân vẫn còn sống và hắn chính là người mà Mã Can đang bảo vệ để lên làm vua sau này. 2 thầy trò Đạo Phong nghe nói cũng khá bất ngờ và hỏi lại. Thông tin này có chính xác hay không? À. Đạo Phong hỏi. Dạ thưa, rất chính xác. Theo như tôi nhớ thì lúc xử trảm cả nhà của họ Đỗ Nhân đã xảy ra một chuyện rất lạ. Vợ và con trai Đỗ Nhân đã được cứu thoát bằng một cách rất khó hiểu. Và hơn nữa là cái xác của dòng họ Đỗ cũng đã biến mất không một chút tung tích. Vị quan kia kể lại thì Hắc Bá trầm nét mặt rồi nói. Xem ra cũng là rất lạ đấy nhỉ. Hèn gì mà ta tìm 2 mẹ con của nó mãi không được. Con không hiểu tại sao. Tại sao mà pháp lực của thầy cao như vậy lại không thể tìm ra được 2 mẹ con của hắn được chứ? Để cho tới ngày hôm nay mới có mối nguy này. Đạo Phong nói. Người nói cứ như là lỗi do ta vậy. Định tạo phản có phải hay không? Hắc Bá nói. Có lẽ câu nói của Đạo Phong khiến cho Hắc Bá bực mình, cho nên tỏ ra có vẻ rất khó chịu. Lúc này thì Đạo Phong mới giải bày. Dạ thưa sư phụ trách nhầm con. Ý là con muốn nói là kẻ đứng đằng sau chuyện này chứ. Không lý do nào mà mấy tên đạo sĩ đó lại có đủ khả năng ẩn mệnh của một thiên tử trong thời gian lâu như vậy. Người nói ta mới nghĩ lại. thì quả đúng là cũng khó hiểu thực. Xem ra còn một thế lực cũng rất là mạnh đang chống lưng cho bọn nó rồi đây. Bây giờ con hãy tăng cường bảo vệ khu trận yểm. Nếu trận yểm mà bị phá thì cơ đồ sẽ bị sụp đổ đấy. Mà khi mà nó đã bị phá thì cả ngươi cũng sẽ phải theo đó mà thôi. Nhớ lấy. Nhưng bọn họ quá mạnh thì làm sao một mình con có thể chống lại được đây? Đạo Phong hỏi lại. Ta đã phong ấn lại và dùng bùa để mà che chở lại rồi. Muốn tìm ra cũng phải mất rất nhiều thời gian đấy. Ta phải về lo một số việc đây. Ngươi cứ phải chú ý bảo vệ cho nó bằng được cho ta. Rõ chưa? Hắc Bá nói rồi quay lưng đi thẳng trong vội vã. Hắc Bá chẳng biết đang âm mưu cái điều gì khi lại bỏ đi trong một cái thời gian để cho Đạo Phong tự lo khu trấn yểm như vậy. Nếu theo tính của hắn sẽ không để yên khi biết trận yểm đó khá quan trọng đối với việc nắm lấy ngai vàng. Bây giờ thì ở bên nhóm của Thiên, số quân và người theo chướng của Mã Can đã quá đông, đủ sức xông vào đánh sập quân của triều đình. Nhưng họ vẫn chưa dám vì phía còn hội Hắc Ám đang rất đáng sợ. Lạc Huynh có kế gì hay để chúng ta phá được trận yểm đó hay không? Mạc Nhân hỏi. Cách thì cũng có, nhưng vẫn chưa được ổn cho lắm, vì tên Hắc Bá sẽ không để yên cho mình làm đâu. Lạc Ngạn nói. Dạ thầy với cả mọi người đừng có lo. Con đã cho người vào cung để dò la tin tức rồi. Nếu có gì diễn biến thì là sẽ báo về ngay. Với cả quân lính hiện tại của chúng ta cũng đã đủ sức để mà đánh thẳng vào hoàng cung rồi. Mã Càn nói. Vậy thì ta cũng đã đỡ một phần. Bây giờ chỉ chờ thời cơ thích hợp là có thể ra tay mà thôi. Ông Lý nói. Mọi người đang ngồi bàn việc thì lúc này ngoài trời bỗng nổi lên một cơn âm phong rất lạnh. Trong tiếng gió có lẫn cả tiếng rít rất đáng sợ. Lúc này thì quân lính và mọi người cũng đã bắt đầu cảm thấy lo lắng. Những cơn âm phong này chỉ kéo qua chỗ họ rồi biến mất đi một cách khó hiểu. Lạc Ngạn đứng nhìn theo mà thở dài một cái và nói cái giọng trầm buồn. Tại sao lại có phong tiêu vong xuất hiện lúc này cơ chứ? Liệu chăng... Ông bỏ dở câu nói đó rồi cứ đưa đôi mắt nhìn theo. Còn mọi người thì im lặng, không ai nói câu nào. Lúc này một người chạy hối hả về báo. Dạ bẩm tướng quân, có tin từ hoàng cung truyền ra. Người nói đi, có chuyện gì? Mã Can hỏi gấp rút. Dạ, theo như người của ta báo lại thì Hắc Bá đang định đi đâu đó trong một thời gian. Còn tên Đạo Phong thì bắt đầu cho tăng cường quân bảo vệ ở một khu trong khu vực hoàng cung rất nghiêm ngặt ạ. Nghe đến đây thì ông Lý liền đứng lên rồi nói lớn. Hay quá, hay quá. Như vậy là thời cơ của chúng ta cũng đã tới rồi. Khoan đã. Có khi nào đó chính là cái bẫy của Hắc Bá hay không hả huynh? Mạc Nhân tử tốn nói. Lúc này thì Mã Can mới lên tiếng. Con nghĩ có lẽ không phải đâu ạ. Người của con trong hoàng cung là rất đáng tin tưởng. Có lẽ đây chính là thời cơ của chúng ta đó. Hãy mau chuẩn bị tấn công vào hoàng cung mà thôi. Lạc Ngạn nói. Sao huynh lại dám chắc như vậy cơ chứ? Lỡ là kế hoãn binh của lão già đó thì sao? Mạc Nhân nói. Đệ không thấy làn âm phong vừa rồi hay sao? Lão ta đang tập hợp các âm minh ngạ quỷ ở khắp nơi để chuẩn bị cho một cuộc chiến thực sự đó. Bây giờ ta muốn phá trận phải chiếm hoàng thành thì mới có cơ hội mà đánh thắng được. Lạc Ngạn nói. Nếu huynh đã nói như vậy thì chúng ta sẽ phải tấn công ngay trong đêm nay mà thôi. Mạc Nhân đáp. Không, mình tấn công ngay bây giờ vì lão ta vừa đi khỏi thì mình đánh úp bất ngờ tên Đạo Phong kia mới không kịp trở tay. Ông Lý nói. Nghe xong thì mọi người cũng đã đều đồng ý với cả ông Lý và Mã Can. Lúc này thì Mã Can cũng đã kêu gọi toàn quân để chuẩn bị đánh chiếm hoàng cung, chính thức lật đổ tên hoàng thượng nhu nhược kia. Gần 2 canh giờ sau, tất cả đội quân cũng đã sẵn sàng chiến đấu. Thiên và mọi người cũng đã chuẩn bị mọi thứ. Bây giờ là lúc cuộc đảo chính lớn nhất trong lịch sử. Đoàn quân của Thiên đi đến đâu thì được người dân nơi ấy chào đón và gia nhập vào, cho nên số quân lính nhiều vô số kể. Chỉ trong một ngày, Thiên và đội quân của mình đã đánh tới hoàng cung và đang bao vây. Để đảm bảo sợ tên Đạo Phong kia chơi xấu, ba ông đã lập ra một đàn pháp ngay trước hoàng thành để phá giải và ngăn không cho Đạo Phong truyền tin báo cho Hắc Bá. Bọn họ đã cô lập hoàn toàn cung thành. Lúc này Mã Can đã ra lệnh cho quân tiến thẳng vào trong hoàng cung để bắt tên vua kia, rồi chính thức đưa Thiên lên làm hoàng đế, cai trị muôn dân. Trong khi Mã Can cùng Thiên

Huỳnh nói tôi mới nhớ. Lão ta đang làm gì thì sao mà im lặng đến như vậy? Chúng ta đánh đệ tử của hắn, trận yểm cũng đã được phá, thì hắn phải biết cơ chứ. Ông Lý ngạc nhiên nói. Câu nói của ông Lý cũng đã khiến cho mọi người bắt đầu cảm thấy có phần nghi ngại. Không lẽ, chẳng lẽ hắn ta lại để yên cho mọi người dễ dàng chiếm lấy hoàng cung như vậy ư? Tất cả đang ngồi uống trà tại căn phòng của Thiên. Bây giờ Thiên đã chính thức lên ngôi với sự trợ giúp đắc lực của Mã Can, không có khó khăn gì cả. Ngay sau khi lên ngai vàng, Thiên đã ra lệnh miễn thuế cho người dân trong vòng 3 năm và mở kho phát lương thực để cứu giúp dân làng đang bị cái đói hoành hành. Cũng tại lúc này ở một khu rừng nào đó. Sao thầy vẫn chưa đánh bọn chúng? Mấy tên lão thầy pháp đó vậy hả? Người đừng có mà nóng vội. Chúng đã cạn sức lực rồi. Dù có một tháng nữa cũng không thể hồi phục kịp lại đủ sức đánh với cả ta đâu. Còn hãy thông báo đến tất cả các huynh đệ. 2 ngày nữa sẽ giành lấy ngai vàng cai trị lãnh thổ này. Sau đó sẽ xâm chiếm các lãnh thổ khác. Con đã hiểu rồi. Con đã hiểu rồi. Sẽ đi thông báo ngay đây. Thì ra, âm mưu của hắn là như vậy. Hắn để cho mọi người tập trung vào một chỗ và ra tay giết cùng một lúc cho khỏi phải đi kiếm tìm từng người. Bây giờ, ba ông lão đã trọng thương, coi như không thể đấu lại hắn. Còn tên Thiên và Mã Can thì không đủ đạo hạnh để có thể đánh bại được hắn được. Sự việc đã trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Nhưng bên của Thiên thì vẫn chưa biết được âm mưu này. Mà theo tình hình lúc đó thì dù biết, họ cũng không có cách nào có thể làm khác cho được. Tại Hoàng Cung, hai đứa đã làm xong những gì ta đã giao phó cho chưa? Phải cẩn thận đấy. Chúng ta không biết hắn đến lúc nào đâu. Lạc Ngạn tỏ ra quan trọng. Dạ, con đã cho quân đi làm hết cả rồi. Mọi người cứ nghỉ đi cho lại sức cả. Thiên nói. Như vậy là đã trải qua 7 ngày từ khi chiếm được ngai vàng mà tên Hắc Bá vẫn không hề xuất hiện. Đây mới chính là mối lo lớn nhất của mấy ông lão kia. Hắc Bá đang ở trong bóng tối nên có thể nhìn rõ được mọi thứ của mình. Còn mình thì chẳng biết được điều gì về hắn. Lúc này trời cũng đã dần về khuya. Ông Lý đi ra ngoài để hóng gió và ngắm trăng. Ông có vẻ gì đó không được an tâm vì luôn có cảm giác bất an. Tại ngoài cổng thành, một tiếng nổ rất lớn phát ra làm chấn động vào tận khu hoàng cung. Lúc này có một nhóm người đang kéo đến, có cả những làn sương bay bay, tạo ra vô vàn tiếng hú, khiến cho cảnh đêm càng thêm sợ bội phần. Ông Lý đang ngồi ngắm trăng, đang tỏa ánh sáng vàng dịu xuống trần gian, như giúp trần gian bớt lạnh lẽo, u ám đi đôi phần. Lúc này bỗng có một đám mây đen từ đâu bay đến, che khuất cả ánh trăng. Từng cơn gió kéo qua làm cho hàng cây nghiêng ngả, kèm theo là tiếng rít bên tai lạnh người. Ông Lý hiểu đó là gì, cho nên đã vội chạy vô báo cho mọi người hay. Thiên cũng đã chạy ra ngoài trời và thâm hiểu được cuộc chiến thực sự đã đến lúc này đây. Nên chạy lại gặp sư phụ và mọi người rồi nói. Tiếng trống thúc và còi lệnh cũng đã được vang lên trong đêm, làm cho cả kinh thành nhốn nháo. Lúc này từng tiếng kêu la của đám đông âm hồn ngạ quỷ cất lên, Lạc Ngạn không hiểu vì sao nên đã phải hỏi. Bọn chúng đã rất đông. Mã Can, con hãy mau lệnh cho quân lính lấy những gì ta đã bảo, rồi hãy chờ đợi lệnh. Bây giờ Thiên, con hãy vào trong ẩn nấp đi. Chúng ta sẽ đánh với cả hắn. Nếu thất bại, hãy đưa quân rời khỏi hoàng cung ngay. Mới có mấy ngày, nhưng họ đã phải chuẩn bị cho rất nhiều cuộc chiến là vậy. Lần này thì khó lòng có thể thắng nổi, khi con người đánh với ma quỷ thì khó thắng. Từ làn âm phong lạnh lẽo, lan đến đâu thì quân lính đã ngã ra chết tại chỗ đó. Lạc Ngạn hiểu đó là những ngạ quỷ. Ông nhìn qua Mã Can ra lệnh. Ngay lập tức, một lá bùa rất lớn được treo ngay giữa cổng chính. Xung quanh cổng thành là máu chó mực được đổ rất là nhiều. Khi đám âm binh gần đến và lao vào những người lính đứng sau phía làn máu thì bị bốc cháy dữ dội. Nhưng chúng vẫn không biết sợ là gì. Hết lớp này bị cháy thì lớp khác lại tràn tới. Cứ như vậy mà bọn âm binh bị tiêu diệt hết. Chỉ còn Hắc Bá cùng với cả đám đệ tử đạo phong mà thôi. Cùng thời điểm, một đội cung tiễn bắn tên xuống. Nhưng bọn họ đã quá giỏi để mà phá hết. Thấy có vẻ không tốt cho mình, Hắc Bá bắt đầu ra tay. Hắn dùng quỷ lực của hắn đánh vào đám lính kia làm cho rất nhiều người chết. Lúc này quân lính của Mã Can không thể chống cự lại được, nên ba lão tiên sinh đã xuất hiện đứng ở trên thành nhìn xuống nói chuyện với cả Hắc Bá. Ông muốn có bao nhiêu người chết nữa thì ông mới có thể chịu buông tay? Lạc Ngạn hỏi. Khi nào ta có được ngai vàng thì lúc đó ta mới thôi. Hắc Bá trả lời. Cái gì không phải là của ta, chớ nên cưỡng cầu làm gì. Kết quả không được tốt đâu. Ông Lý nói. Vậy sao? Ba ông giờ có đủ sức để đánh lại ta hay sao? Mau chịu trói đi. Hắc Bá nói. Ngay lúc này, một ánh sáng trắng bay rất nhanh đến chỗ của hắn ta. Nhưng đã quá giỏi, tuy bị đánh lén nhưng vẫn né được. Ngay sau là một loạt linh khí từ đâu đó bay đến, nhắm vào đám đệ tử của Hắc Bá mà đánh. Rất nhiều tên đã bị trọng thương. Thấy được cơ hội, ba lão tiên sinh đã bay xuống phối hợp đánh Hắc Bá. Cùng lúc bị hai người đánh phủ đầu, Hắc Bá bị bất lợi thế, cho nên chỉ biết cố ra sức để mà chống đòn. Từng tên đệ tử của hắn đã bị lần lượt hạ. Hắn như một con thú điên cuồng đánh để cố giải vây cho mình và đệ tử. Quỷ lực của hắn mạnh đến nỗi ba lão tiên sinh hợp lại mới có thể tránh đòn được hắn. Lúc này chỉ còn lại hai tên đệ tử và hắn do bị đánh từ hai bên nên cũng đã bị thương. Nhận thấy tình hình không có vẻ thuận lợi nên đã dùng một tạo ra trận cuồng phong, bao bọc hắn và đệ tử của mình. Ba tiên sinh vẫn không ngừng đánh một linh khí từ xa bay vào đánh lại cơn lốc âm khí kia tan tành. Lúc này mọi người mới thấy Hắc Bá và hai đệ tử biến mất. Hắn ta đã đi đâu vậy? Tức thật, lại để hắn thoát rồi. Xem ra lần này khó có thể tìm được lần thứ hai. Lạc Ngạn nói. Cả ba vị tiên sinh nhìn về hướng ngoài thành để xem ai vừa đã ra tay giúp mình. Nhưng do trời tối cho nên không thấy được ai. Ông Lý có vẻ biết kẻ đó là ai nên đã nở nụ cười nói. Đa tạ ngài thêm một lần nữa. Sau khi cuộc chiến kết thúc, quân lính đã bị dọn xác và phát hiện ra một chuyện quá kinh hoàng. Tướng quân, mau lại đây xem đây này. Cái gì đấy? Nghe quân lính bẩm báo, Mã Can cùng mấy lão tiên sinh đã đi đến để xem xét thì tất cả đều cảm thấy bất an. Không ngờ, tên Hắc Bá này đã dùng tà linh nhân thể với cả tất cả đệ tử của hắn. May là hồi nãy có tiên khí cho nên mới giết được chúng, nếu không thì bại là cái chắc. Lạc Ngạn nói. Những cái xác của đám đệ tử Hắc Bá bây giờ đã chẳng khác gì là cái xác sắp phân hủy. Ròi bọ cứ bò nhung nhúc làm cho nhiều quân lính phải ôm bụng mà nôn mửa. Cho tới một thời gian sau, đến nay, Thiên đã bắt đầu cho dân làng về ở. Thiên đã ra chiếu chỉ giúp đỡ lương thực và thóc giống để cho mọi người có thể có ăn. Cuộc sống của người dân đã không còn khổ cực hay là đói nghèo nữa. Thiên được người dân yêu mến và trai tráng trên cả nước đã kéo nhau về đầu quân cho Mã Can. Sau khi lên làm vua gần một tháng, Thiên đã cho người đi đón mẹ mình về lại hoàng cung để an hưởng tuổi già. Ông Lý và Mạc Nhân vẫn ở lại hoàng cung, nhưng hai ông có một nơi riêng để mà đàm đạo và thưởng trà. Lạc Ngạn thì xin được đi vì vẫn còn nhiều việc chưa thể giải quyết xong trên giang hồ và hẹn ngày gần nhất sẽ quay trở về kinh thành.